Cho con hỏi kham nhẫn ba la mật là gì? Làm thế nào để thực hành hạnh kham nhẫn và làm sao bản thân mình có thể kham nhẫn được trước vị đắng hay vị ngọt ở đời? Làm sao kham nhẫn được với bát phong tám ngọn gió đời của cuộc đời này? Đầu tiên quý vị nên hiểu giùm sư cái khái niệm ba la mật. Ba la mật á, nhiều người họ giải thích là một cái gì đó nó kinh khủng, không hiểu nổi. Nói chung là hễ mà hiểu được nó không phải ba la mật, không hiểu được nó mới là ba la mật. Thì sư e là phải coi lại ha. Đạo Phật là một cái rất là rõ ràng. Ba la mật là gì? Ba la mật là tất cả những cái phước lành có mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Tức là mình làm cái việc lành đó vì sự giải thoát giác ngộ mà mình làm, chứ không phải là mình làm bởi vì mình muốn sanh thiên, mình làm bởi vì mình yêu thích hay mình sợ một ai đó. Mình làm không phải do truyền thống, mà mình làm do cái mục đích là hướng đến sự giải thoát, thì đó gọi là ba la mật. Sở dĩ trong hạnh tạng kể, tức là cái chuyện tiền thân á, kể chủ yếu là 10 hạnh của Đức Phật. Tại sao như vậy? Bởi vì khi Đức Phật kể những chuyện tiền thân của Ngài, các Ngài kết tập tam tạng, các Ngài gom lại và các Ngài phân chia ra những cái nó giống nhau, rồi các Ngài để nó vào một bộ, mình gọi nó là hạnh tạng. Nhưng mà quý vị nên suy nghĩ như thế này: Đức Thế Tôn hành Ba La Mật 20 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, Ngài trải qua vô số kiếp, thì làm sao Đức Thế Tôn có thể kể ra được hết những cái đó? Kể không hết. Cho nên những cái câu chuyện tiền thân mà Đức Phật kể ra, nó chỉ mang tính chất đại biểu, tính chất tượng trưng, chứ nó không phải là tất cả. Thành ra có những cái phước lành mà Ngài làm vì mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ, nó cũng được gọi là ba la mật, chứ không phải mình chỉ gói gọn trong con số 6 hay con số 10. Nhớ giùm chuyện đó. Thì đương nhiên cái chuyện lành nào đó thì mình cũng có thể quy nạp về con số 6 hay con số 10 được hết. Nhưng mà sư nói để quý vị hiểu thế nào là ba la mật. Do đó, kham nhẫn ba la mật là gì? Kham nhẫn ba la mật tức là do mình nghĩ đến sự giải thoát giác ngộ mà mình kham nhẫn. Mục đích đó, vì mình nghĩ đến sự giải thoát giác ngộ mà mình kham nhẫn. Ví dụ như nó đánh mình, nó chửi mình, nó ức hiếp mình. Hả? Như trường hợp cái một cái câu chuyện tiền thân là lúc bây giờ Đức Thế Tôn là con voi chúa, mà nó có một cái con khỉ đó, nó có cái trò chơi ngẳng là nó leo lên trên cây cao đó, rồi nó phóng uế lên trên đầu con voi chúa. Thì con voi chúa suy nghĩ đó, nếu như mình mà giận dữ, nếu như mình giận dữ thì mình sẽ có lỗi đối với phạm hạnh. Bản thân sự giận dữ nó là một lỗi lầm nha, bản thân sự giận dữ là một lỗi lầm, và những bậc hiền trí sẽ khiển trách ta. Và cái sự giải thoát giác ngộ là mục đích mà ta hướng đến, và trên con đường đi đến sự giải thoát giác ngộ, chắc chắn nó sẽ không thể nào có sự hiện diện của cái sự bất mãn, sự giận dữ. Đó là cái phải bỏ đi. Cho nên ta phải kham nhẫn. Nhịn đó, tức là con khỉ đó, nó leo trên cây, nó phóng uế lên trên đầu mình, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, vẫn kham nhẫn. Vì nghĩ đến phạm hạnh, nghĩ đến cái giới hạnh, nghĩ đến cái chuyện mà nóng giận là một lỗi lầm, nóng giận là bị khiển trách. Và trên con đường đưa đến sự giải thoát giác ngộ, chắc chắn con đường đó không thể nào có không thể nào có sự nóng giận được. Đấy, vì lẽ đó cho nên con voi chúa kham nhẫn. Và con khi mà có một cái con động vật ở trong rừng á, nó đến nó hỏi con voi chúa là tại sao anh không phản ứng lại, tại sao anh không tấn công con khỉ, hoặc ít nhất là dọa cho con khỉ nó sợ, tức là nổi giận á. Tại sao như vậy? Thì con vua chúa nó mới trả lời là nếu như con khỉ này nó nghĩ rằng ai cũng như mình, tức là ai cũng như con vua chúa đó, đó thì đối với suy nghĩ của kẻ ngu như vậy, nó sẽ làm cái hành động đó với người khác và nó sẽ phải chịu cái quả báo nếu như người đó bắt được nó, hoặc người đó có thể đánh nó, hoặc người đó có thể giết nó. Và nếu như con khỉ nó chịu quả báo do ác nghiệp của nó thì ta được giải thoát. Đấy, cho nên con vua chúa nó tham nhẫn. Sư đang chia sẻ cái cách để quý vị có thể kham nhẫn trước đời đó, suy nghĩ theo cách nghĩ của con vua chúa. Sư có một cái sự ứng dụng, sư có một sự ứng dụng là trong lần sư đi ra ngân hàng, nói nó kỳ chứ thực tế sư cũng không có tiền nhiều, nhưng mà do chùa đó cho nên người ta đưa tiền lẻ rất là nhiều. một phần nữa là sư có trách nhiệm sư giữ giùm một cái quỹ cho vị sư bệnh, tức là vị sư này bị bệnh, thành ra là sư giữ cái quỹ cho vị này để mua thuốc và đi khám bệnh, và tiền thì để ở trong cốc á, nó không có an toàn, thành ra là sư cần ra ngân hàng. Nói như vậy nhiều người nói chỗ ông sư này ông có tài khoản ngân hàng chắc ông giàu lắm. Quay trở lại vấn đề thì khi mà sư đi ra sư gửi tiền á, thì thường á là do tiền lẻ nó nhiều á, cho nên có khi là cũng lười không muốn đếm, tại đếm lộn hoài à. Tiền lẻ đếm đếm nhiều quá nó lộn hoài. Quý vị cứ nghĩ đi, một một lần mà sư gửi cái tờ 1.000 á nha, 1.000 á, nó dày như vậy nè, 2.000 nó cũng dày cỡ này nè, từng cọc giờ móc ra cọc nhiều lắm, nhưng mà tặng 1.000, 2.000 mà. Cái bạn mà ngân hàng á, bạn đó có trách nhiệm là đếm. Thì khi mà bạn đó bỏ từng cái loại tiền vô máy đếm thì sư nhìn cái con số nó hiện lên ở trên cái máy đếm tiền, và sư nhìn cái tay bạn đó gõ trên bàn phím. Tại vì sư có một khả năng. Khả năng này là do hồi xưa làm bên công nghệ thông tin nhiều á, cho nên á, mình nhìn ngược, tức là cái bàn phím nó quay ngược, cái người đối diện họ đánh, họ gõ ngược. Sư nhìn cái vị trí ngón tay sư biết họ gõ số mấy. Nha, sư biết họ gõ số mấy. Và sư thấy là họ gõ sai số. Và họ không chỉ gõ sai số một lần, tức là con số nó hiện ở cái máy đếm tiền con số này mà họ gõ mấy số khác. Nó lạ một chỗ họ gõ sai số, toàn gõ nhỏ hơn không à. Thí dụ như 57 tờ, họ gõ còn 49 tờ. Thì sư im lặng, sư không nói gì hết. Sau khi mà bạn này in xong đó, tiền để vẫn để đó, in xong đưa ra cho sư ký. Sư cầm cái tờ này, sư nói cô làm ơn bỏ vô máy đếm lại giùm. Thì đương nhiên là vị này là phải bỏ tiền vào máy đếm lại giùm. Và khi bỏ tiền vào máy, nói có sách, mách có chứng, giấy trắng mực đen như đó, con số sai nó hiện rõ. Và cô này cô phải sửa lại. Sư không báo chuyện này cho ngân hàng. Tại vì sư nghĩ là nếu như mà mình nói đó, thì có thể là cô này cô sẽ mất việc. Thôi không có nói. Nhưng mà nếu như cô nghĩ ai cũng như mình, tức tức là kiểu quen tay đó, thì cổ có thể cổ sẽ lặp lại cái chiêu trò này với người khác. thì với cái người mà họ làm căn thì chắc chắn là cô này cô sẽ phải chịu cái quả báo cho cô. Trong khi đó một lần này là coi như là mình đánh động cổ, là biết có những khách hàng như vậy đó, và khi mà cô làm như vậy thì trước sau gì cô cũng sẽ dính chưởng, sẽ không nói gì hết. Nhưng mà khi mà cái hành động mà kêu là cầm cái tờ giấy trên tay và kêu cổ đếm lại đi, là nó hiện rõ vấn đề là mình biết chuyện, và sẽ không nói gì hết, sẽ đi về. Và lần sau một dịp khác khi mà sư ra ngân hàng thì sẽ không thấy cổ nữa. Đấy thì đó là cách để mà mình tham nhẫn. À, mình nghĩ đó, nếu như mà cái người họ làm sai với mình á, mà họ nghĩ là mình hiền quá, mình bỏ qua, và họ lặp lại cái chuyện đó với người khác, mặc dù đương nhiên là mình đã cảnh báo họ trước rồi, cảnh báo một cách khéo léo, nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm cái việc đó với người khác, thì họ sẽ phải chịu quả báo với người đó. Còn mình thì mình sẽ không vì như vậy mà mình cộng nghiệp với họ, hoặc là kết oan trái với họ làm cái gì. Tại vì như trường hợp của sư, chỉ cần sư mà nói thì có thể là cô sẽ bị kiểm điểm, bởi vì camera nó sẽ trích xuất, và trích xuất trường hợp của sư xong nó sẽ trích xuất luôn những trường hợp khác mà khách hàng đã đến. Và nếu như cô này cô có làm một cách có hệ thống á, là cô sẽ lớn chuyện đấy. Cho nên cứ để cho nghiệp nó phân xử, mình chỉ im lặng thôi. Đó là cái cách, đó là một cách để mà mình kham nhẫn, tức là nghĩ rằng đó, nếu như mà người ta cho rằng ai cũng hiền như mình á, thì đến một lúc nào đó họ sẽ phải chịu cái quả báo mà mình không cần phải can thiệp vào. Rồi trong cái kinh Tất Cả Lậu Hoặc thì Đức Thế Tôn có nói đến một số trường hợp mà mình cần phải kham nhẫn. Đó là gì? Sự nóng, lạnh, đói, khát, những cái lời chê, những cái lời mắng chửi, mạ lì ở đời. Đó là cái mà mình phải kham nhẫn. Đấy. Tức là những sự tấn công ở đời đó, đời họ tấn công mình, thì mình phải kham nhẫn. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói đó, vũ khí của kẻ ngu á, vũ khí của nhà vua là quyền lực, vũ khí của phụ nữ là nước mắt, vũ khí của kẻ em là tiếng khóc, vũ khí của kẻ ngu là sự ngang bướng, vũ khí của người trí là sự biện luận, còn vũ khí của vị sa môn là sự kham nhẫn. Một ông thầy tu thì giống như con cua bị bẻ gãy càng, hoặc như con rắn bị nhổ sạch cái răng nanh, nó không có một cái gì để mà mình phản ứng lại, mình tấn công lại người ta. Đấy. Rồi trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy đó, một vị tỳ kheo hiền thiện thì ta không gọi đó là một vị tỳ kheo hiền thiện. Chỉ khi nào mà vị tỳ kheo đó gặp thử thách mà vị đó vẫn giữ được mình á, thì ta mới gọi đó là vị tỳ kheo hiền thiện. Này các tỳ kheo, ví như có người á, nắm hai tay hai chân của các ông á, căng ra mà cầm một cái cưa cưa đôi người các ông ra, cưa đôi người các ông ra, cưa kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt như vậy đó. Mà nếu như các ông á, mà sanh khởi cái lòng sân hận thì như vậy là các ông không có làm theo lời dạy của Như Lai. Tức là sao? Mình phải quán tưởng là dù cho người ta có cầm cái cưa, người ta nắm chặt hai tay hai chân của mình, người ta cưa mình ra từng khúc như vậy đó, mà nếu như mình mà nổi giận á, thì mình không thực hành đúng theo lời dạy của Thế Tôn. Như vậy khi đó quý vị đang thực hành phương pháp gì? Quý vị biết không? Tứ chánh cần. Tức là nỗ lực làm cho tâm sân hận không có sanh khởi. Mà tâm sân hận đã sanh khởi thì mình làm cho nó biến mất. Tức là quý vị đang tu tập theo tứ chánh cần. Đấy. Rồi mình gọi là tám ngọn gió đời đó, tức là cái gì, lời khen, khen chê, thành bại, được mất, nhục vinh, thì những cái đó nó cũng y chang như vậy. Mình nói về cái mặt tiêu cực trước đi, tức là mình bị người ta mắng chửi, mình bị người ta cướp đoạt, mình bị mất mát tài sản, mình bị mất mát danh tiếng, thì mình phải có cách để mà mình tham nhẫn. Đó là sao? Suy nghĩ đến lời dạy của Thế Tôn. Khi đối diện với những nghịch cảnh mà nếu như mình để cái lòng bất mãn của mình xuất hiện thì như vậy đó là mình đã không thực hiện theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Do đó mình phải kham nhẫn. Có những vị khi mà vị đó hành thiền ở vào mùa hè thì dưới cái nắng đổ lửa, vị đó quán tưởng như thế này: cái nóng này á, nó không bằng một góc cái nóng ở địa ngục, cho nên vì mục đích đưa đến sự giác ngộ giải thoát ta phải kham nhẫn. Nhờ như vậy vị đó thành tựu được mục đích của vị sa môn. Rồi có những khi mùa đông mà tuyết rơi ngập tới thắt lưng mà vị đó vẫn kham nhẫn, bởi vì vị đó nghĩ rằng cái lạnh này nè nó không bằng một góc cái lạnh ở địa ngục, cho nên ta phải kham nhẫn vì mục đích hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Rồi có vị tỳ kheo bị một cái con rắn độc cắn, khi mà cơn đau nó hành hạ vị này thì vị này suy nghĩ rằng cái đau này nó không bằng một góc cái đau ở địa ngục, và ta phải nỗ lực hành thiền để đi đến sự giác ngộ giải thoát. Và vị này chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay trước khi mệnh chung do nọc độc của con rắn. Đấy. Và do chúng ta biết á, khen và chê nó đi chung một đôi, được và mất nó đi chung một đôi, thành và bại nó đi chung một đôi. Đấy. Cho nên á, khi mà mình miễn nhiễm được với cái lời chê thì mình cũng sẽ miễn nhiễm được với tiếng khen. Khi mình đã không sợ mất thì mình không sợ có. Tại vì mình luôn luôn có cái sự chuẩn bị, có sự đề phòng. Đề phòng cái gì? Nó khen mình vậy đó, tới hồi nó quay qua nó chửi mình nào không hay. Cứ ngó đó mà coi, tới hồi hết duyên rồi nó quay qua nó chửi là chuyện bình thường. Thì khi mà mình suy nghĩ mình đã sẵn sàng trong tư thế mà mình bị người ta chê, bị người ta chửi đó, thì khi đó người ta khen mình thì mình cũng không có gì mà mình vui chứ. Tại vì làm sao? Nó khen đó, nó chửi đó cho coi. Hôm trước nó khen, hôm sau nó chửi đó. Có một cái bà tu nữ hôm trước bà mới nói chuyện với sư rất là bình thường, rất là bình thường, nhưng mà do lỗi của cổ mà cổ nghĩ, cổ không nghĩ đó là lỗi của cổ, rồi cổ đi, cổ chặn số sư luôn. Cổ hỏi sư cái gì đó mà khi mà sư trả lời đó là nó báo là người này không sẵn sàng nhận tin nhắn, là mình biết là cổ chặn mình rồi. Thì có những con người như vậy đó, hôm trước họ lật mặt rất là nhanh, họ vừa mới khen mình là họ quay qua họ chửi mình chuyện bình thường. Và khi mình có sự sẵn sàng đối diện như vậy đó thì cái chuyện người ta chửi mình nó bình thường, bình thường. Cứ hễ mà người ai đó khen quý vị đó, quý vị chuẩn bị cái tâm lý là con người này họ sẽ quay qua họ chửi mình vào một ngày nào đó không xa. Thì khi đó cái lời khen của họ nó giống như gió thoảng mây bay, nó không có quan trọng như là bình thường mình vẫn tưởng như vậy. Rồi khi mà mình có tài sản mà mình ở trong tư thế sẵn sàng để mất, tức là cái này kiểu gì nó cũng mất thôi, nó không có bền đâu, nó không phải của mình. Tài sản họ nó không phải của mình, tài tạm thôi chứ kiểu gì nó cũng mất. Thì như vậy đó, khi có mình vẫn dưng, thì khi mất mình không có tiếc. Tại vì khi mình có mình đã chuẩn bị cho khi mình mất rồi. Đấy à, thành ra đó có một cái một cái đoạn như thế này nè. À, là mỗi một lần chùa thì thường có những buổi lễ, trong những buổi lễ đó thì có cái vụ mà cột cờ. Rồi sau khi mà cột cờ đó hết lễ thì mình tháo cờ xuống, rồi mình tháo băng rôn xuống. Thì mỗi một lần mà sư tháo cờ, tháo băng rôn á, mà cái người mà họ cột á, họ không biết cột, họ cột gút, họ cột cứng, thì tự nhiên có một cái dòng nó hiện ra trong đầu của sư. Lúc cột á, thì phải biết nghĩ tới lúc cởi ha. Lúc già, lúc trẻ đó thì phải nghĩ đến lúc già. Lúc khỏe thì phải nghĩ đến lúc bệnh, và lúc sống phải nghĩ tới lúc chết. Thì nghĩ vậy đó ha. Lúc cột thì phải nghĩ đến lúc cởi, lúc trẻ phải nghĩ đến lúc già, lúc khỏe phải nghĩ đến lúc bệnh, lúc sống phải nghĩ đến lúc chết. Mỗi lần mà sư leo lên, sư gỡ băng rôn xuống, sư gỡ dây cờ xuống, sư hay nghĩ như vậy đó. Tại cái thứ gì đâu á, nó cột nó không biết nghĩ tới chuyện lúc nó gỡ, nó cởi. Đấy. Thì đó là cách mà chúng ta chuẩn bị đối diện trước được mất nhục vinh ở đời. Ha. Khi mình có mình chuẩn bị cho lúc nó mất, khi được khen mình chuẩn bị cho lúc nó trở mặt. Thì tới hồi mà nó mất thiệt, cái hồi nó trở mặt thiệt thì mình không có bất ngờ. Đấy.